Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, chương 528. Bái phỏng Long Đế, mang theo Thánh Tuyết Tiên đi ra mắt Long Đế thời điểm. Thánh Tuyết Tiên cư nhiên cảm thấy khẩn trương lên, nếu như Diệp Tâm Trần không quan tâm nhân gian cha mẹ tình, Thánh Tuyết Tiên căn bản sẽ không khẩn trương. Liền là bởi vì Diệp Tâm Trần quá quan tâm, mà Thánh Tuyết Tiên cũng quá quan tâm Diệp Tâm Trần, sợ tại Diệp Tâm Trần người nhà phía trước biểu hiện không tốt, liền bắt đầu khẩn trương, mà Diệp Tâm Trần mười phần vô ngữ nhìn xem chân tay luống cuống Thánh Tuyết Tiên. Thật muốn nói cho nàng biết một câu, hiện tại khẩn trương hẳn là chính mình ông ngoại mới đúng. Hoàn hảo. Còn lại tỉ muội coi như lý giải Thánh Tuyết Tiên, rốt cuộc các nàng khi biết Long Đế chính là Diệp Tâm Trần ông ngoại, chính là Diệp Tâm Trần trưởng bối lúc sau, chưa từng có gặp qua Diệp Tâm Trần người nhà các nàng. Cũng khẩn trương chân tay luống cuống, chỉ là về sau thói quen, cũng liền hào. Diệp Tâm Trần đến nơi, Long Cung lập tức đã có người đi báo cáo cho Long Đế. Diệp Tâm Trần thông suốt đi đến Long Cung đại điện, Long Đế còn không ra, một mực trốn ở Long Cung ăn các loại đồ ăn vặt. Linh Băng Nhi ngược lại là chạy trước ra tới, thấy được Thánh Tuyết Tiên thời điểm, ban đầu mười phần hoạt bát Linh Băng Nhi nhất thời thành thật lên. Chúng nữ đều cảm thấy kinh ngạc, Linh Băng Nhi hoàn toàn liền là một cái tiểu ma nữ giống nhau, ai cũng không sợ. Cư nhiên tại Thánh Tuyết Tiên phía trước thành thật như vậy. Ha ha ha, ta tốt ngoại tôn, người rốt cuộc đến xem ta. Long Đế người còn chưa tới, thanh âm ngược lại là trước truyền đến. Thánh Tuyết Tiên lập tức trốn ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Hắn rộng lớn bờ vai, đem Thánh Tuyết Tiên đều cho ngăn trở. Long Cung trước đây thế nhưng mà vô thượng thần giới thế lực lớn. Về sau Long Cung sở dĩ trốn đến hư vô thần giới, cái kia đều là bởi vì Thánh Tuyết Tiên bước cho. Lúc ấy Thánh Tuyết Tiên vì chỉnh đốn toàn bộ thần vực, phàm là không nghe lời, hoặc là bị Thánh Tuyết Tiên cho diệt, hoặc là thành phản kháng quân đội. Thậm chí cũng có giống như Long Cung như vậy, tìm không có ai tìm đến địa phương, tại xó chỗ chỗ lấy, gặp qua ông ngoại. Diệp Tâm Trần hành lễ thời điểm, nhất thời đem Thánh Tuyết Tiên cho bộc lộ ra. Long Đế một cái thấy được trốn ở Diệp Tâm Trần sau lưng Thánh Tuyết Tiên, cả người đều ngây người. Gặp qua ông ngoại, Thánh Tuyết Tiên lẽ nào xấu hổ một cái, khẩn trương tay cũng không biết đặt ở nơi nào. Hào, hào, người khác không biết Thánh Tuyết Tiên, Long Đế đương nhiên nhận thức. Thậm chí còn cùng cái khác cường đại tồn tại vây công qua Thánh Tuyết Tiên. Bất quá là năm đó sự tình cho Long Đế quá nhiều rung động, thế cho nên đến bây giờ Long Đế đều có chút sợ hãi. Ban đầu cho rằng Thánh Tuyết Tiên cái này đại đế phong hào tuy rằng lợi hại, thế nhưng năm đó có 5-6 cái đại đế phong hào cường đại tồn tại dẫn đầu vây công Thánh Tuyết Tiên. Thế nhưng mà không ngoài dự tính, 5 cái đại đế phong hào cường giả, cư nhiên bị Thánh Tuyết Tiên mấy cái đều cho bóp chết. Tràng diện này trở thành quá nhiều người ám ảnh trong lòng. Rất nhiều người may mắn theo chàng kia vây quét chung sống sót. Sau đó toàn bộ đều không dám cùng Thánh Tuyết Tiên đối nghịch. Hoặc là ở ẩn chạy xa, hoặc là thậm chí trực tiếp rời đi cái này thế giới. Thế nhưng mà trước mắt biết điều như vậy, Tuyết Thiên Đế cùng trong trí nhớ mình không quá giống nhau a. Long Đế với tư cách là Long tộc chi chủ, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, thế nhưng hiện tại hắn cư nhiên cũng bắt đầu khẩn trương. Ngài ngồi, ngài ngồi. Long Đế nhanh chóng đứng lên nhường Thánh Tuyết Tiên ngồi xuống. Thánh Tuyết Tiên cũng ra đầu run lên, yếu ớt nhìn xem Diệp Tâm Trần, nàng nhưng chưa từng có ứng phó qua loại này tình cảnh. Ông ngoại, người cứ ngồi lấy đi, ngươi là trưởng bối, Tại Diệp Tâm, Trần Khuyên bảo, Long Đế lúc này mới thanh tĩnh lại, thấy được chính mình ông ngoại. Tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, cũng không thả ra, Thánh Tuyết Tiên cũng hết sức khó xử. Cuối cùng Diệp Tâm Trần nhanh chóng cáo từ rời đi, nghe được Diệp Tâm Trần đám người muốn ly khai. Long Đế nhất thời buông lỏng một hơi, Băng Nhi, người cũng đi theo ta đi thôi. Thánh Tuyết Tiên hô, Diệp Tâm Trần đã từng rất nhiều lần đều muốn mang Linh Băng Nhi đi. Thế nhưng Linh Băng Nhi hoàn toàn bị Long Cung các loại mỹ thực cho mê hoặc, liền là không ly khai. Mà lần này Thánh Tuyết Tiên mở miệng, Linh Băng Nhi không tại phản đối, mười phần nhu thuận liền đồng ý. Phải biết, Thánh Tuyết Tiên chính là băng tuyết nguyên tín ngưỡng thần linh. Linh Băng Nhi cũng không dám ngỗ nghịch Thánh Tuyết Tiên nói. Rời đi Long Cung lúc sau, Thánh Tuyết Tiên buông lỏng một hơi, cảm giác ở chỗ này bầu không khí quá áp lực, may mắn rời đi, thấy được Linh Băng Nhi muốn nói lại thôi bộ dáng. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp mở miệng nói, có chuyện gì, ngươi liền hỏi đi, không cần khẩn trương. Thánh Tuyết Tiên nói vậy vài câu thời điểm, Bạch Diệp Tâm Trần một cái, đều do Diệp Tâm Trần hại bản thân tại ông ngoại phía trước khẩn trương như vậy. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức, cảm giác chính mình không giải thích được trúng đạn. Ta thần, chấm ngoặc kép, ngươi liền bảo ta Tiểu Tuyết tỷ tỷ đi. Thánh Tuyết Tiên nói, ai nha, ngươi sớm nói sao, ngươi cũng không biết ta có cỡ nào khẩn trương. Thế nhưng Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi tốt hiền lành a. Linh Băng Nhi nhất thời hoạt bát lên. Thế nhưng nàng nói Thánh Tuyết Tiên hiền lành, nếu như biết Thánh Tuyết Tiên tính tình những người kia, nghe được còn có người nói Tuyết Thiên Đế hiền lành nói, bọn họ khẳng định muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai mắt mù. Bồ Bồ nói một đống lớn, Linh Băng Nhi lúc này mới khẩn trương hỏi, Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ngươi thấy được qua mẫu thân của ta sao? Cái này ngươi mẫu thân phi thăng đến thần giới, ta cũng không có thấy nàng. Thánh Tuyết Tiên thành thật trả lời nói, thấy được Linh Băng Nhi thất vọng bộ dáng, Thánh Tuyết Tiên nhanh chóng nói, ta giúp ngươi tìm xem đi. Nói xong Thánh Tuyết Tiên véo chỉ coi một cái, rất nhanh con mắt lóe sáng lên. Thánh Tuyết Tiên cùng Linh Băng Nhi nói nhỏ, Diệp Tâm Trần cũng không có muốn biết các nàng đang nói cái gì. Bởi vì Diệp Tâm Trần đang suy nghĩ chính mình mở ra tầng thứ 6 cửu tiêu tháp sự tình. Đến bây giờ, Diệp Tâm Trần thật muốn cho mình một bạt tai. Năm đó vì sao muốn như vậy, càn rỡ thô lỗ, cư nhiên thiết lập nhân sinh muôn màu loại này khảo nghiệm. Đều là con trẻ gây tai họa a. Diệp Tâm Trần nhịn không được cảm thán một câu, lại lọt vào Thánh Tuyết Tiên bạch nhãn. Diệp Tâm Trần sờ sờ cái mũi, giả bộ như không nhìn thấy, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái gì cái gọi là nhân sinh muôn màu. Dọc theo đường thời điểm, Thánh Tuyết Tiên lặng lẽ hỏi Diệp Tâm Trần, ta có thể không nói sao? Diệp Tâm Trần muốn cự tuyệt, không được. Thánh Tuyết Tiên một đôi bàn tay như ngọc trắng lần nữa đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông. Diệp Tâm Trần rầm rì vài tiếng, Liễu Phiêu Phiêu trùng nữ đều vểnh tai, thế nhưng đều không nghe rõ ràng Diệp Tâm Trần nói cái gì. Thánh Tuyết Tiên cũng đều không nghe rõ ràng, ngươi nói cái gì, có thể nói rõ hơn một chút sao? Thánh Tuyết Tiên bàn tay nhỏ bé muốn bắt đầu dùng sức, mở một nhà tửu lâu, khách quý chật nhà, sau đó tại kim bảng đề danh, chấm ngoặc kép. Tại Thánh Tuyết Tiên đám người uy bức lợi dụ hạ, Diệp Tâm Trần chỉ có thể nói ra tới chính mình thiết lập cửa khẩu. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, đều là nhân gian một chút tương đối khá sự tình, đều là làm kiện của người nào đó sự tình đều muốn đạt tới sự tình. Các nàng cảm thấy kỳ quái, cái này cũng không mất mặt a, như thế nào Diệp Tâm Trần còn không muốn nói ra tới. Rất nhanh các nàng liền minh bạch, thấy được Diệp Tâm Trần muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết hắn vẫn chưa nói xong. Liễu Phiêu Phiêu vội vàng chạy đến Diệp Tâm Trần bên kia, chờ mong nhìn xem Diệp Tâm Trần. Phiêu Phiêu a, ngươi dựa vào ta cái này sao gần là có thể. Thế nhưng ngươi tay có thể hay không không nên cùng Tiểu Tuyết học. Chúng ta có thể hay không nắm tay theo ta bên hông buông ra. Diệp Tâm Trần nghiêm trang nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.